Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379. Một vực chín châu, ta, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Viên Thái lập tức biểu lộ co lại, sắc mặt chướng hồng nói, Mạc công tử chính là chân long thiên tử, không phải ta có thể so sánh. Của ta võ hồn mới là rác rưởi võ hồn. Lúc nói lời này, Viên Thái muốn tự tử đều có. Lần này xem như rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Lúc đầu, hắn muốn lấy chính mình võ hồn cùng thực lực. Hung hăng nhục nhã Mạc Thanh Vân một trận. Không muốn lại thành tựu Mạc Thanh Vân. Để Mạc Thanh Vân mượn cơ hội cá vượt long môn. Trở thành huyền thiện thân truyền đệ tử. Thân phận phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, sớm biết là như vậy, liền xem như đánh chết Viên Thái, hắn cũng sẽ không đi làm như vậy. Lần này, Viên Thái xem như trộm không thành còn mất nắm gạo. Giờ phút này, tại Viên Thái trong lòng buồn bực thời điểm, Huyền Thiện lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Mạc Thanh Vân nói, Thiên Hồn, theo vi sư đi bên trong ngồi đi. Vâng, sư tôn. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền theo Huyền Thiện, Huyền Phỉ công chúa bọn người, cùng đi hướng gian phòng bên trong, nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Huyền Phỉ công chúa song song tiến lên. Xung quanh mọi người lập tức mặt lộ vẻ hâm mộ, hận không thể cùng Mạc Thanh Vân đổi thoáng cái thân phận. Thiên Hồn, ngươi hẳn không phải là đến từ Đại Huyền Vương Triều A, sau khi vào phòng. Huyền Thiện mặt lộ vẻ vẻ tò mò, hỏi thăm về Mạc Thanh Vân lai lịch, căn cứ trí nhớ của hắn, tại Đại Huyền Vương Triều bên trong, tựa hồ không có giống Mạc Thanh Vân dạng này thiên tài tồn tại. Ta tới là Doanh Châu Đại Đường Vương Triều. Đối với Huyền Thiện tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không có nói ra thân phận chân thật của mình. Thân phận của hắn tại Huyền Băng Cung bên trong tương đối mẫn cảm. Một khi tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ vô cùng phiền phức. Mạc Thanh Vân cũng không dám cam đoan. Huyền Thiện khi biết thân phận chân chính của hắn về sau, sẽ có hay không có ý nghĩ khác. Trên đời này, vì bản thân tư dục, làm ra bán bạn cầu vinh chuyện người. Đây chính là nhiều không kể xiết. Trước đó Từ Tinh biết được Mạc Thanh Vân thân phận, dự định bắt Mạc Thanh Vân hiến cho La Bá. Đây cũng là chứng minh tốt nhất. Mạc Thanh Vân cũng không hy vọng chuyện như vậy lần nữa phát sinh ở trên người mình. Doanh Châu Đại Đường Vương Triều nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyền Thiện mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lai lịch. Tại Đông Thắng trong thần vực, hết thảy có 9 đại châu, phân biệt là Doanh Châu, Tấn Châu, Linh Châu, Thanh Châu, Kiếm Châu, Yêu Châu, Minh Châu, Ngục Châu cùng Hạn Châu. Huyền Băng Cung vị trí là thuộc về Tấn Châu khu vực bên trong, cùng Doanh Châu chăm chú liền nhau. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân theo Doanh Châu đi vào Tấn Châu, cũng là không phải là không được sự tình. Đại Đường Vương Triều, ta sớm có nghe thấy, nghe nói là Doanh Châu lớn nhất vương triều, không thuộc về bất luận cái gì thực lực quản hạt. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Huyền Thiện mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nói, đại gia một mực truyền ngôn, Đại Đường Vương Triều bên trong địa linh nhân kiệt, thiên tài bối xuất, hôm nay xem ra quả thật không giả. Nói ra một đạo cười nhạt ngữ điệu, Huyền Thiện một mặt cười nhạt nhìn xem Mạc Thanh Vân, lại nói, Thiên Hồn, dùng thiên phú của ngươi, chắc hẳn ngươi gia tộc tại Đại Đường Vương Triều bên trong. Hẳn là có bất phàm địa vị a. Nghe được Huyền Thiện nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra bi thương chi sắc, trầm giọng nói, sư tôn, thực không dám giấu giếm. Đệ tử gia tộc tại Đại Đường Vương Triều chúng được tội người, rơi vào đường cùng theo Đại Đường Vương Triều chạy trốn tới Tấn Châu. Không hề nghĩ tới đối phương cũng truy sát mà tới. Cuối cùng tại gia tộc trưởng bối thủ hộ dưới, đệ tử mới may mắn bảo vệ tính mệnh. Mạc Thanh Vân lại nói, đang chạy trốn quá trình bên trong, đệ tử cũng cùng trong tộc trưởng bối mất liên lạc, một mình lang thang, tăng lên tu vi, hy vọng có một ngày có thể tìm được tộc nhân, chính tay đâm cửu nhân, nguyên lai là dạng này. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Huyền Thiện đám người biểu lộ cũng nặng nề, đối với Mạc Thanh Vân lời nói thật không có hoài nghi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân nói như vậy, hết thảy mới lộ ra hợp tình hợp lý. Bằng không, một cái nguyên đan cảnh tu vi tiểu bối, một mình theo Doanh Châu đi vào Tấn Châu, cái này có thể dùng hợp lẽ thường. Tốt, chuyện đã qua quá không muốn qua giới hoài. Huyền Thiện mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc, đối Mạc Thanh Vân trấn an một câu, lại nói, về sau ngươi thay mặt tại Huyền Băng Cung bên trong. Ta nghĩ, cho dù ngươi kia cửu nhân cường thế đến đâu, bọn hắn cũng không dám đến Huyền Băng Cung dương oai. Đa tạ sư tôn. Nghe được Huyền Thiện nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm động, đối Huyền Thiện cảm tạ một câu. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại cùng Huyền Thiện bọn người tiếp tục trò chuyện với nhau. Đi qua một phen trò chuyện dưới, Huyền Thiện bọn người đối với Mạc Thanh Vân hảo cảm lập tức tăng lên không ít. Giống như Mạc Thanh Vân loại này không có gia tộc bối cảnh tiểu bối, thích hợp hắn hơn bọn họ tài bồi, cũng càng dễ dàng bị bọn hắn biến thành của mình. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân đám người nói chuyện dưới, Hải Sa Luân Thuyền đi tới Tấn Châu bến đò. Hải Sa Luân Thuyền cập bờ về sau, Huyền Thiện không có chút nào trì hoãn, liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn người tiến về Huyền Băng Cung nửa ngày sau. Một tòa liên miên băng sơn, ra Mạc Thanh Vân trước mắt, nơi này chính là Huyền Băng Cung tông môn chỗ. Huyền băng dãy núi, tại vùng núi này ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa khí thế to lớn cung điện, lơ lửng tại kia chỗ giữa sườn núi. Những cái kia cung điện chỗ địa phương, hẳn là Huyền Băng Cung tông môn chỗ. Giờ phút này, tại mọi người bị những khí thế kia to lớn cung điện chấn kinh lúc, Huyền Thiện lấy ra một viên lệnh bài, hướng phía dãy núi phía trước ném đi. Chỉ chốc lát, một cánh cửa ánh sáng liền ra trước mắt mọi người. Đây là tiến vào Huyền Băng Cung truyền tống trận. Chúng ta đi vào đi. Sẽ tiến vào tông truyền tống trận khởi động. Huyền Thiện đối mọi người bàn giao một câu. Trước tiên đi vào trong truyền tống trận. Nghe được Huyền Thiện lời nói về sau, mọi người liền không chần chờ nữa, nhào nhào đứng dậy đi vào trong truyền tống trận. Lập tức, mọi người cảnh tượng chính là vì đó một hoa, nhanh chóng chuyển biến. Một lát sau, mọi người đi tới một chỗ khí thế bàng bạc trước sơn môn. Giờ phút này, mọi người có thể thấy rõ ràng từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện xây dựa lưng vào núi, lơ lửng giữa không trung bên trong. Tại những cái kia cung điện phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mây trắng nâng đỡ, khiến cái này cung điện tăng thêm không ít tiên linh chi khí. Chợt nhìn lại, nơi này đơn giản liền là một chỗ tiên gia bí cảnh a. Cái này trong không khí, vậy mà ẩn chứa thủy chi áo nghĩa. Giờ khắc này ở mọi người dò xét những cái kia cung điện lúc, bỗng nhiên một người biểu lộ kinh hãi, phát ra một câu chấn kinh ngữ điệu ra. Nghe được người này lời nói, một bên những người khác cũng theo đó biểu lộ chấn động. Đối không khí bên trong thủy chi áo nghĩa cảm ứng được trong không khí thủy chi áo nghĩa. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia nụ cười, cười nhạt nói, đã nhiều năm như vậy, cái này Huyền Băng Cung ngược lại là tiến triển không ít. Thế mà tại ngoài sơn môn bố trí áo nghĩa chi trận. Chúng ta đi vào đi. Giờ phút này, tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Huyền Thiện mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, mang theo mọi người hướng Huyền Băng Cung bên trong đi vào. Ra mắt trưởng lão, nhìn thấy Huyền Thiện dẫn người tiến vào Huyền Băng Cung, Thủ Sơn đệ tử mặt lộ vẻ cung kính, hướng Huyền Thiện đi hành lễ. Nghe được lời nói của đối phương, Huyền Thiện biểu lộ đạm mạc nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng Huyền Băng cung bên trong đi vào. Nha, đây không phải Huyền Thiện trưởng lão sao? Giờ phút này, tại Huyền Thiện mang theo đại gia tiến vào Huyền Băng cung lúc, một đạo chế giễu ngữ điệu theo bên trong sơn môn truyền đến. Đi theo, Mạc Thanh Vân bọn người liền nhìn thấy một cái giữ lại râu cá chê trung niên, một mặt cười nói: "Huyền Thiện trưởng lão, ngươi đây là đi trại dân tị nạn sao? Tại kia tìm tới những này vớ va vớ vẩn." "Hừ, cái này tựa hồ cùng La Vĩnh trưởng lão không quan hệ a." Nghe được lời nói của đối phương, Huyền Thiện mặt lộ vẻ vẻ không vui, hừ lạnh đáp lại một câu, đối Mạc Thanh Vân bọn người nói: "Chúng ta đi." Lập tức, Huyền Thiện không tiếp tục để ý kia La Vĩnh, mang theo đại gia hướng về phía Quyển Liêm Phong tiến đến. Tiến về Quyển Liêm Phong trên đường, Huyền Thiện bên cạnh một cái thiên cương nhị trọng người, mặt lộ vẻ không vui nói: "Hừ, cái này Bá Băng Phong người, thật sự là càng ngày càng khoa trương. Hừ, có cái gì tốt đắc ý? Không phải liền là bọn hắn Bá Băng Phong trưởng lão La Bá tu vi đột phá đến thiên cương cao giai mà thôi." Theo sát người kia lời nói về sau, Huyền Thiện bên cạnh một cái thiên cương ba trọng tu vi người cũng phát ra một câu không vui ngữ điệu: "Bá Băng Phong không cần đi để ý tới, bọn hắn bất quá là bợ đỡ được Tà Linh Phong mà thôi." Nghe được bên cạnh hai người lời nói, Huyền Thiện giơ tay lên một cái, cắt ngang lời của bọn hắn: "La Bá là Bá Băng Phong trưởng lão." Nghe được Huyền Thiện đám người lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối với La Bá thân phận nhiều một chút hiểu rõ, cái này Bá Băng Phong còn cần nịnh bợ Tà Linh Phong. Như thế xem ra, Bá Băng Phong tại Huyền Băng cung nội ứng nên không tính là gì. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối với La Bá địa vị nhiều một chút hiểu rõ. "Thiên hồn, ngày sau tại Huyền Băng cung bên trong, ngươi phải cẩn thận đề phòng cái này Bá Băng Phong. Bọn hắn từ trước đến nay cùng chúng ta Quyển Liêm Phong bất hòa." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, một bên Huyền Thiện đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu nhắc nhở ngữ điệu: "Ân, đệ tử biết rõ." Nghe được Huyền Thiện lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, gật đầu đáp lại một tiếng. Dùng hắn cùng La Bá mối thù truyền kiếp, coi như Huyền Thiện không nói, hắn cũng sẽ cẩn thận. Sau đó, mọi người liền tại Huyền Thiện dẫn đường dưới, đi tới rèm cuốn trên đỉnh. Đi vào rèm cuốn trên đỉnh, Huyền Thiện liền dẫn Huyền Phỉ rời đi, bàn giao một chút đệ tử, để bọn hắn cho Mạc Thanh Vân bọn người an bài chỗ ở. Bởi vì Mạc Thanh Vân thân phận bất phàm, cho Mạc Thanh Vân an bài chỗ ở đệ tử là một cái đan phủ cảnh thất trọng nội môn đệ tử. "Chúc mừng sư đệ trở thành Huyền Thiện trưởng lão thân truyền đệ tử, ngày sau mong rằng sư đệ chiếu cố nhiều." Cái này đệ tử cho Mạc Thanh Vân an bài chỗ ở lúc, mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu giao hảo ngữ điệu. Mặc dù hắn tu vi cao hơn nhiều Mạc Thanh Vân, nhưng Mạc Thanh Vân thân phận lại không hắn có thể so sánh. Bởi vậy, hắn đối với Mạc Thanh Vân làm ra giao hảo cũng rất bình thường. "Sư huynh nói quá lời, tiểu đệ ta mới đến, về sau còn muốn dựa vào sư huynh chiếu cố mới là." Đối với lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân cười nhạt một câu, mở miệng hỏi: "Không biết sư huynh xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Địch Tuấn Phàm." Người thanh niên này cười nhạt, đáp lại một câu, đối Mạc Thanh Vân hỏi: "Sư đệ, ngươi xưng hô như thế nào?" "Mạc Thiên Hồn." Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc, đối Địch Tuấn Phàm đáp lại một câu: "Mạc sư đệ, ngươi mới đến, ta giảng giải cho ngươi thoáng cái Huyền Băng cung tình huống đi." Cùng Mạc Thanh Vân biết nhau, thoáng cái, Địch Tuấn Phàm liền cho Mạc Thanh Vân giới thiệu Huyền Băng cung. xem ra hắn là thật muốn cùng Mạc Thanh Vân giao hảo. Nghe được Địch Tuấn Phàm lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Địch Tuấn Phàm cười nhạt đáp lại nói, như thế. Làm phiền Địch sư huynh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.